Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, ôn nhu động lòng người. Thân mật nghe lời, Diệp Thiên cau mày, thở dài ra một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, nghe ta lời nói, ngoan ngoãn trở về chờ ta tin tức, yên tâm đi. Ta nhất định đem Tiểu Ngọc cùng Khả Nhi bình yên vô sự đưa đến trước mặt ngươi. Nói lời nói này lúc, Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, ngưng mắt nhìn Lan Mắt Viễn Thị. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Lan Hoa cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn hòa tan tại Diệp Thiên ánh mắt bên trong. Thể nội phản xạ có điều kiện giống như phun trào lấy từng đạo dòng nước ấm, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Tâm hoảng ý loạn tranh thủ thời gian cúi đầu, không còn dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Nghe lời, ai ya, Diệp Thiên lại một lần nữa hướng Lan Hoa cho thấy chính mình thái độ. Diệp Thiên không muốn đem Lan Hoa mang theo trên người, là bởi vì hắn không hy vọng Lan Hoa bị thương tổn. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên phát hiện Lan Hoa có vẻ như đã tại chính mình trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Lan Hoa sắc mặt ửng đỏ, vạn phần ngượng ngùng, ư, một tiếng. Sau đó lưu luyến không rời quay người rời đi. Nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, thế mà ngụm ý như thế nghe Diệp Thiên lời nói. Theo lý thuyết, nàng tuổi tác so Diệp Thiên lớn, thế nhưng là nàng cũng rất hưởng thụ bị Diệp Thiên chi phối cảm giác. Nghĩ được như vậy, Lan Hoa càng mặt đỏ tới mang tai, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh nhảy loạn. Khó tự kiềm chế, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực. Ai, cái này ôn nhu động lòng người mỹ nữ tỷ tỷ, thật sự là thân mật nghe lời a. Nhìn lấy Lan Hoa dần dần đi xa thon dài bóng lưng, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, cười một tiếng. Bởi vì Diệp Thiên không tại Thanh Dương khu bệnh viện, mà viện trưởng Chu Dương lại tạm thời không có cho Hàn Phỉ an bài công tác, cho nên Hàn Phỉ chỉ có thể đợi trong nhà nhìn phim Hàn. Trương Lệ Lệ là bởi vì Diệp Thiên muốn nàng đi theo Hàn Phỉ bên người, không cho phép nàng chạy loạn khắp nơi, cho nên cái này thời điểm nàng cũng Hàn Phỉ trong nhà. Tự từ phụ thân sau khi chết, trong nhà cũng chỉ có Hàn Phỉ một người ở lại. Trương Lệ Lệ đến, Hàn Phỉ là cao hứng phi thường. Hai nữ ở giữa ngăn cách, cũng theo ở chung thời gian tăng trưởng, mà dần dần tan rã, thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Hàn Phỉ một bên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, sợ rơi cái kế tiếp ống kính, một bên lau nước mắt, không ngớt lời nghẹn ngào. Mà Trương Lệ Lệ thì yên tĩnh địa giúp vào Hàn Phỉ đầu vai. Vừa thấy được Hàn Phỉ trên tay khăn giấy thấm ướt, thì tranh thủ thời gian quất ra một trương khô ráo, đưa cho Hàn Phỉ. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Hàn Phỉ thần sắc sững sờ, vô ý thức hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, lại không có gây nên nàng coi trọng. Nàng chú ý lực lại đặt ở phim Hàn ngược tâm nội dung cốt truyện bên trong. Sau một khắc, ba ba ba, gõ cửa âm thanh rất bất ngờ vang lên. Đây là tại đập cửa nhà ta sao? Hàn Phỉ trên tay có một tờ giấy bị nước mắt thấm ướt. Đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào hỏi Trương Lệ Lệ. Gõ cửa âm thanh tiếp tục không ngừng vang lên. Chung quanh hàng xóm tiếng chó sủa cũng tại lúc này vang lên. Trương Lệ Lệ dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng xám, tâm hoảng ý loạn gật gật đầu, tựa như là, há, không phải là Diệp Thiên cái kia bại hoại a? Không phải, ta chủ nhân không có như thế thô lỗ. Thôi đi, nhìn ngươi bộ này đức hạnh, há miệng ngậm miệng cũng là chủ nhân, cũng không sợ xếp hắn số tuổi thọ. Hàn Phỉ bật cười, có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta có chút sợ, Trương Lệ Lệ từ nhỏ đã sinh trưởng ở nhà cao cửa rộng. Hiện tại đứng trước gõ cửa tiếng chó sủa, làm cho nàng trái tim loạn chiến. phía sau lưng dâng lên từng đạo khí lạnh. Hàn Phỉ đè xuống tạm dừng khóa, khép lại máy tính, hít hít hồng hồng mũi ngọc, cười nhạo một chút, vừa muốn xoay người đi mở cửa lúc, một tiếng vang thật lớn, cửa sắt bị người từ bên ngoài cứ thế mà đập ra. Hàn Phỉ cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, hủy nhà, trong đầu không khỏi bốc lên dạng này một cái từ ngữ. Có thể nàng trong khoảng thời gian này cũng chưa lấy được nhà mình mảnh đất này bị trưng dụng tin. Tức, a, còn không phải Hàn Phỉ kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy một cỗ lực lượng vọt tới trên thân. Ngay sau đó, bạch bạch bạch, Hàn Phỉ không tự chủ được liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Mới đứng vững thân hình, giờ khắc này, nàng vẫn là không hiểu ra sao. Căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi là làm gì? Trương Lệ Lệ dù sao cũng là tại thế gia đại tộc đi ra thiên kim tiểu thư. Tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, lại cũng không bối rối. Ngược lại rất tỉnh táo đứng người lên, trầm giọng chất vấn, một người mặc màu đỏ in cánh hoa hồng đồ án nữ nhân. Ước chừng 50 năm tuổi, 1m6 thân cao, giấy giụa như thùng nước phẩm chất thân eo, theo ngoài cửa đi tới, chừng ngỗng hình trên gương mặt mỗi đạo nếp nhăn bên trong đều chất đầy thật dày phấn lót. Đem cả khuôn mặt phủ lên đến giống như cương thi khủng bố. Căn bản nhìn không ra đó là cổ trên cổ, treo tinh khiết thủy tinh chi luyến mặt dây chuyền. Trên lỗ tai cũng mang theo kim cương khuyên tai, cổ tay trái là phỉ thúy vòng tay, cổ tay phải thì là thuần lắc tay vàng đeo bạc trang sức, cho thấy nàng hậu đãi giàu có hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng nàng lối ăn mặc này nhưng dù sao cho người ta một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Tục không chịu được, giống như là đột nhiên trúng xổ số giải nhất, thì không nhịn được muốn lấy ra khoe khoang một phen giống như. Nữ nhân sau lưng còn theo 5 cái đại hán áo đen. Nàng mang trên mặt không che giấu được nộ khí, mí mắt đỏ bừng, nước mắt làm mặt trang điểm phía trên trang điểm đậm đặc. Đem phấn lót cọ rửa đến một đạo, nhìn qua lộ ra có chút buồn cười. Hàn Phỉ ổn định tâm thần, nhìn lấy xâm nhập cửa nhà mình bọn này khách không mời mà đến. Vô hạn hoảng sợ xông lên đầu. Các ngươi là ai? Hàn Phỉ run giọng hỏi. Vừa mới chính là cái này nữ nhân hung hăng đẩy chính mình một thanh. Nữ nhân cười lạnh, mắt tam giác trong phòng khách quét qua, trong miệng phát ra chậc chậc chậc tiếng vang. Không tệ, không tệ, lão đầu tử Kim Ốc Tàng Kiều, quả thật là ở trên thân thể ngươi dùng nhiều tiền a. Nhà này cỗ, cái này bài trí, bên nào không phải hàng nhập khẩu, không có mấy trăm ngàn phí dụng, căn bản sửa sang không đến dạng này tầng thứ. Hàn Phỉ không hiểu ra sao. Cái gì Kim Ốc Tàng Kiều a? Lão đầu tử là ai? Trương Lệ Lệ đối Hàn Phỉ giải cũng không nhiều. Lúc này cũng là nghi hoặc ánh mắt không giải thích được nhìn về phía Hàn Phỉ. Thầm nghĩ trong lòng, ta còn thực sự là không nghĩ tới. Hàn Phỉ lại là người khác, Tiểu Tam. Hóa ra nàng ở trước mặt ta biểu hiện ra ngoài đơn thuần đạm bạc, đều là giả vờ đi ra. Không đúng, nàng muốn thật là một cái kẻ nịnh hót, lấy chủ nhân tu vi nhất định có thể nhìn ra được. Giờ khắc này, Trương Lệ Lệ càng thêm nghi hoặc. Trang, ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, ngươi tiếp tục tại lão nương trước mặt giả thanh cao. Nữ nhân âm thanh kêu to, giận không nhịn nổi biểu lộ, đem nàng cả người đều tôn lên dữ tợn đáng sợ, giống như điên cuồng. Nàng đặt mông ngồi trên ghế, trong mắt lại có nước mắt như suối trào cuồn cuộn trượt xuống đến quai hàm. Cho dù là Hàn Phỉ luôn luôn ôn nhu nhã nhặn tính tình, lúc này đối mặt với nữ nhân này khiêu khích, cũng không nhịn được giận. Không biết làm tại sao, Hàn Phỉ đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên từng tại bên tai nàng nói qua. Làm người nha, liền nên phách lối chút, câu nói kia. Hiện tại là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Nghĩ được như vậy, Hàn Phỉ đáy lòng hoảng sợ. Tất cả đều tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngửa mặt lên, lẽ thẳng khí hùng phản bác. Ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi nói cái gì hồ ly tinh. Ta cũng không biết ngươi nói cái gì lão đầu tử. Ngươi muốn là lại không rời đi lời nói. Ta thì gọi điện thoại báo động. Cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Phỉ báng ác ý hãm hại vô tội thị dân. Cạc cạc cạc, nữ nhân phát ra khó nghe chói tai tiếng cười. Lão đầu tử nhà ta chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.